99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1755, chương 1765, tự sát nữ nhân. Ngày thứ hai, Diệp Thiến Thiến một ngày ban về sau về đến nhà. Lão Thẩm lại không ở trong nhà. Phòng Đồng Đồng cũng không ở. Diệp Thiến Thiến giành giật từng giây đem làm xong việc về sau. Trở về lại đối mặt với một cái nhà trống sao. Gọi điện thoại cho Thẩm Chi Liệt. Điện thoại vừa mới kết nối. Nghe thấy được bên kia truyền đến tiếng nói chuyện. Uy, ngươi còn chưa có trở lại nha. Diệp Thiến Thiến thanh âm mang theo vài phần nũng nịu ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng trở về có thể ăn cơm đi đâu. Ân, hôm nay phải tăng ca một lần. Có cái bệnh nhân trạng thái không tốt lắm. Tương đối bận bịu quên theo như ngươi nói. Ngươi cùng ngươi khuê mật ra ngoài bên ngoài ăn đi. À, tốt à, chú ý nghỉ ngơi. Về sớm một chút. Ân, cúp điện thoại. Diệp Thiến Thiến lại gọi điện thoại cho Phòng Đồng Đồng. Phòng Đồng Đồng đang tại một quán cà phê bên trong nhàn tình nhã trí mà ngồi xuống. Tiếp vào Diệp Thiến Thiến điện thoại. Chậm rãi nhận. Này Thiến Thiến, ngươi ở đâu nha? Trong nhà đây. Ngươi chỗ nào đây? Lão Thẩm hôm nay tăng ca không ở trong nhà. Ta còn chưa ăn cơm đây. Ta tại Hưng Nghiệp quảng trường. Ngươi tới đi. Chúng ta ăn lẩu đi. Nồi lẩu. Lớn như vậy ngày nóng. Ta mời khách. Mã đến. Phòng Đồng Đồng cười. Cúp điện thoại. Tiếp lấy tiếp tục xem điện thoại trang. Khang Thành ngắn hạn du lịch công lược. Diệp Thiến Thiến cùng Phòng Đồng Đồng ăn chung nồi lẩu. Tiếp lấy lại đi dạo một lần đường phố. Mua không ít quần áo. Đủ loại quần áo trong ngoài bên ngoài. Còn có áo ngủ. Mãi cho đến muộn 10 giờ hơn mới về đến trong nhà. Thẩm Chi Liệt chính mặc đồ ngủ tại ghế sofa nhìn xem kiện. Trông thấy các nàng trở về chỉ là nhìn thoáng qua. Ngay sau đó cúi đầu. Nói, ăn cơm rồi hay không? Ăn rồi, chúng ta đi mua thật nhiều quần áo. Diệp Thiến Thiến lung lay trong tay mua sắm túi. Người muộn ăn cái gì? Còn không có ăn, người đi tắm rửa đi. Ta có chút bận bịu. Thẩm Chi Liệt nhìn xem món kia. Chào mày. Gần nhất tự sát nữ nhân thật không ít. Tình huống như thế nào a? Phòng Đồng Đồng có chút tốt. Đem mua sắm túi đặt ở ghế sofa. Ngồi xuống nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến thì là nhìn thoáng qua. Đem cửa đóng về sau. Hỏi. Nhiều bận bịu a? Cơm đều còn không ăn. Ta cho ngươi nấu bát mì a. Ân. Không muốn thả rau thơm. Diệp Thiến Thiến chép miệng. Xoay người đi phòng bếp. Phòng Đồng Đồng thì là lại tốt truy vấn. Người vừa mới nói tự sát là có ý gì? À, dạng này. Cái này nữ bệnh nhân là một cái du học về tinh Anh. Là một cái công ty lớn cao quản. Tại một lần nói chuyện làm ăn thời điểm bị một cái nam nhân truy cầu. Hai người lâm vào tình yêu cuồng nhiệt về sau. Đột nhiên nam nhân kia lão bà xuất hiện đến đem nàng đánh một trận. Luôn mồm mắng nàng tiểu tam. Còn đem nàng xe cho phá. Viết rất nhiều lời khó nghe. À, sau đó thì sao? Phòng Đồng Đồng nóng lòng tất cả bát quái. Hai tay chống cằm vẻ mặt thành thật nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Sau đó nữ nhân này đi tìm nam nhân kia tính sổ sách. Nàng đang cùng nam nhân này cùng một chỗ thời điểm căn bản không biết hắn là có lão bà. Tìm được về sau nam nhân này cầu nàng không muốn chia tay. Đáp ứng sẽ rất nhanh cùng với nàng lão bà ly hôn. Nhưng là cuối cùng bởi vì nhà vợ bên trong có tiền có thế vẫn là không có bỏ được. Cái này nữ bệnh nhân lại mang thai. Xoa, như vậy cẩu huyết a. Phòng Đồng Đồng giật nảy cả mình. Sau đó thì sao? Sau đó vợ chính thức đem cô gái này lại đánh cho một trận. Trực tiếp đem nàng đi sảy thai. Sự tình ra về sau. Bị công ty khai trừ. Sau đó nam kia cũng không thấy bóng người. Có thể nói là mất tất cả. Còn bị người chửi rủa. Cuối cùng vẫn gánh không được áp lực. Trong nhà cắt cổ tay tự sát. Không chết. Ân. Nhưng là tinh thần đã không quá bình thường. Gần nhất một mực tại xử lý nữ nhân này. Cấp dưới không giải quyết được. Chỉ có thể để cho ta tự mình trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.